Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 73, suối nước nóng. Góc truyện audio.com. Đóng lại bảng thuộc tính, thêm ra được 40 triệu hối đoái điểm cũng khiến hắn vui mừng nho nhỏ. Có chút mệt mỏi, Lý Thiên Ngọc liền chui vào sáng thần không gian. Bên trong cảnh sắc rất đẹp, lại có cả suối nước nóng. Các nàng lúc này đang ngâm mình dưới đó, nhìn một đám đồi núi trùng điệp đan xen hơi nước mịt mù như ẩn như hiện. Khuôn mặt do nhiệt độ cao mà ửng hồng trông thật mê người. Đang cười đùa nói chuyện phiếm rất rôm ra, thì tù một tiếng, nước bắn tung tóe, các nàng giật mình kinh hô. Bất quá sau đó nhìn thấy cái đầu hắn trồi lên trên mặt nước thì cả đám liền cười mắng. Chậm rãi bơi về phía Thu Nhi, sau đó đầu hắn lọt thỏm chui vào giữa cái khe núi sâu hun hút ấy. Hai bàn tay sờ soạng sau đó nắm một cái, lại ngẩng mặt lên nhìn nàng đầy tiểu ý nói. Ấy cha cha, Thu Nhi càng ngày càng lớn, khẽ xoa mái tóc hắn, Thu Nhi cười ngọt ngào nói. Công tử, người không thích lớn sao? Đâu có, càng lớn càng thích, hắn vẻ mặt say mê nói xong liền há miệng ngậm lấy hạt đậu của nàng. Đánh lưỡi một cái, Thu Nhi liền rên lên một tiếng, mặt càng đỏ hồng, Lý Thiên Ngọc cười dâm nói. Thu Nhi vẫn mẫn cảm như ngày nào a? Thu Nhi nghe hắn trêu chọc môi anh đào hơi hé nói. Công tử, thân thể người bây giờ còn làm ăn được gì sao? Lý Thiên Ngọc nghe thế mặt liền đần thối, đầy đầu hắc tuyến nói. Được lắm Thu Nhi, nàng dám trêu chọc ta, cẩn thận gia pháp hầu hạ. Công tử, Thu Nhi sai rồi, người mau dùng gia pháp phạt Thu Nhi đi a. Thu Nhi nhìn biểu lộ của hắn buồn cười nói. Nàng biết thừa cái gọi là gia pháp hầu hạ không phải là 333 sao? Bây giờ hắn thân thể qua 3 năm cũng mới có 9 tuổi, 333 kiểu quái gì? Nghe thế mặt Lý Thiên Ngọc càng lúc càng đen, bỗng nhiên hắn nhớ ra mình là đang ở thế giới ninja. Trong đầu nảy ra chủ ý, cười dâm tiện nói. Là chính nàng nói đấy nhé, tay phải bắt ấn hắn nói. Biến thân thuật, bùm, một làn khói trắng tỏa ra. Lúc này thân hình hắn nào còn có vẻ gì là của một thằng nhóc 9 tuổi. Đây hoàn toàn là thân thể lúc trước, không đợi Thu Nhi nghi hoặc. Hắn liền đè nàng ra mà 333, hai người quần nhau một hồi làm nguyên cả con suối nước nóng phải dậy sóng. Qua năm hiệp, Thu Nhi thở hổn hển dương cờ đầu hàng, Lý Thiên Ngọc đắc ý nhìn tiểu huynh đệ vẫn ngẩng cao đầu cười to một tiếng. Để Thu Nhi nghỉ ngơi, hắn quay ra nhìn chúng nữ Lưu Anh, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lưu Anh, Lý Thanh La, Lý Thanh Lộ, đặc biệt khi nhìn tôn mẫu nữ ba người Lý Thu Thủy. Thu huyết hắn sôi trào, một loại cảm giác có phần khá biến thái xuất hiện trong lòng. Đối với một thứ mà bình thường vẫn bị coi là cấm kỵ chắc hẳn ở mỗi người đều có chút ý nghĩ tà ác. Hắn cũng là như vậy. Đáng nói ở đây, nữ tử Lý gia các nàng không hiểu do gen hay cách sinh hoạt mà ai nấy ngực đều rất lớn. Mà các ngươi biết đó, hắn thì rất có cảm tình với ngực lớn, nhìn sáu quả đào tiên trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước. Da thịt ai nấy đều trắng bóng hồng hào, Lý Thiên Ngọc có chút hoa mắt không biết nên bắt đầu từ người nào trước. Bất quá lịch duyệt cũng không ít nữ nhân, hắn liền nhanh chóng đưa ra quyết định phải ưu tiên Lý Thu Thủy trước, dù sao nàng cũng là mẹ của Lý Thanh La và là bà ngoại của Lý Thanh Lộ, nghĩ đến hai nàng kia hẳn là nên kính lão đắc thọ. Chắc không so đo gì đâu nhỉ, Vu Hành Vân thân thể qua 3 năm mới chỉ 15 tuổi. Không được đầy đặn như ba người, bất quá Lý Thiên Ngọc cũng sẽ không bỏ qua nàng, đưa tay kéo một cái. Lý Thu Thủy liền chui vào trong lòng hắn, xốc lấy thân thể của nàng, hắn đi tới ngồi lên trên bờ, sau đó cúi xuống ngậm lấy đôi môi non mịn, Lý Thiên Ngọc đầu lưỡi bắt đầu truy đuổi chiếc lưỡi đinh hương của nàng. Một tay hắn xoa nắn đôi ngọc thố, từ hình dáng, xúc cảm cho đến độ co giãn đều không có gì phải bàn cãi. Ba người Vu Hành Vân, Lý Thanh La và Lý Thanh Lộ cũng tiến tới. Lý Thanh Lộ trong tay còn dắt theo Vương Ngự Yên và Mộc Uyển Thanh. Lý Thanh Lộ vòng ra phía sau, quỳ xuống hai tay ôm lấy eo Lý Thiên Ngọc, ở trên lưng hắn vẽ ra từng vòng tròn. Hay gò núi tưởng chừng không bao giờ sụp đổ thế mà bị áp lực làm cho biến hình. Cảm giác từ phía sau truyền lại càng làm tiểu huynh đệ của hắn to lớn thêm. Lý Thanh La thì đã từng trải, cho nên cũng không mấy ngại ngùng, đưa tay bắt một cái. Tiểu huynh đệ của hắn liền bị nắm cổ, sau đó không nhanh không chậm cúi đầu xuống ngậm lấy. Chiếc lưỡi linh hoạt của nàng nhanh chóng đảo quanh từ trên xuống dưới. Lại phun ra nuốt vào liên tục, Lý Thiên Ngọc toàn thân run rẩy, nhưng kinh nghiệm giường chiếu những năm qua cũng không phải để không. Hắn cũng không dễ dàng xuất binh như trước, một hồi lâu sau đó, hắn đưa tay ấn đầu nàng ra hiệu ngừng lại, Lý Thanh La đôi môi quấn lấy tiểu huynh đệ từ từ phun ra. Cây gậy có gân của hắn hoàn toàn sáng bóng, lại vỗ vỗ bờ mông căng mẩy của Lý Thanh Lộ, đợi nàng tách ra. Hắn liền đè Lý Thu Thủy nằm xuống để tiểu huynh đệ nhập mật động. Hai người trước mặt chúng nữ liền trình diễn một bộ xuân cung đồ sinh động. Từ tư thế truyền thống cho đến quan âm tọa liên, lão hán đẩy xe bò, Phật bà giã cối, cưỡi ngựa xem hoa, giặc Mỹ trèo tường, từng thức được hắn thi triển nhuần nhuyễn mà điêu luyện. Chúng nữ đứng xem, mặt đỏ tía tai, cắn môi bứt rứt, hồng hắn hoạt động liên tục. Nhấp như dã cối, khoảng vài nghìn cái Lý Thu Thủy đã thủy triều phún phát vài lần. Hắn cũng không thể kìm nén mà bơm vào thể nội nàng một dòng nước ấm. Hơi thở gấp gáp, Lý Thu Thủy tóc tai rối bời, mồ hôi thơm nhễ nhại đọng lại chảy xuống bộ ngực đang chập trùng nhấp nhô. Lý Thiên Ngọc để nàng nghỉ ngơi một bên, kéo tới hai người Thanh La và Thanh Lộ, để cho hai nàng nằm đè lên lẫn nhau vuốt ve. Hắn cũng bỏ qua màn khởi động vì lúc này mật huyệt của hai người đều đã bị màn xuân cung đồ vừa rồi kích thích mà ướt nhẹp. Đặc biệt phải nói đây là lần đầu tiên của Thanh Lộ. Cho nên hắn cũng nhẹ nhàng mà lấp đầy mật huyệt của nàng. Khẽ kêu đau một tiếng, một dòng máu đào chảy ra. Lý Thiên Ngọc giữ gã tiểu nhị của hắn nằm lọt thỏm bên trong hoa huyệt của nàng cũng không vội chuyển động. Chờ cho nàng thích ứng một chút hắn mới chậm rãi chuyển động. Cửu thiền nhất thâm, từng đợt khoái cảm đánh tới thần kinh của nàng. Từng tiếng óc ách dâm mị vang lên. Thanh Lộ kêu rên từng đợt mỗi khi hắn nhất kiếm công thành. Đối với một tên kinh nghiệm đầy mình như Lý Thiên Ngọc không cần dở quá nhiều tuyệt chiêu. Chỉ chọc phải đâm trái một hồi đã khiến nàng toàn thân căng cứng vì khoái lạc. Nước suối phun trào từng đợt tiếp tục bôi trơn cây thiết bảng. Nằm vật ra hổn hển mà thở. Từ trước tới giờ nàng chưa từng trải qua cảm xúc kỳ diệu này cho nên Lý Thanh Lộ khóe miệng cười hạnh phúc nhắm mắt mà ngủ thiếp đi. Thấy vậy hắn cũng không làm phiền tới nàng chỉ hôn nhẹ lên trán một cái rồi chuyển sang trinh phạt Lý Thanh La. Thanh La hoàn toàn không phải nữ tử chưa có kinh nghiệm như Thanh Lộ. Ngược lại nàng tuổi này còn đang là như lang như hổ. Từ khi theo Lý Thiên Ngọc tới giờ đã 3 năm rồi. Hắn cũng chưa đụng tới thân thể nàng. Chỉ trêu chọc, tái máy chân tay miệng lưỡi. Hắn làm vậy càng làm nàng dục vọng tăng lên. Đến hôm nay được hắn sủng hạnh. Nàng chính là muốn thỏa mãn đói khát trong cơ thể mình. Lý Thiên Ngọc cũng không làm nàng thất vọng. Hắn rất thô bạo điên cuồng. Tấn công dồn dập như vũ bão, dù sao nàng không phải nữ tử trinh trắng như Thanh Lộ. Sức chịu đựng không cao, cho nên hắn liền mạnh bạo, nàng cũng nhiệt liệt nghênh hợp với hắn, hơn nữa cũng rất thích cách hắn mạnh bạo đối với mình vì chỉ có như thế Lý Thanh La mới cảm thấy thỏa mãn. Hai người sức chịu đựng đều cao, dục vọng ham muốn cũng không nhỏ, Lý Thiên Ngọc cũng phải công nhận một điều rằng trong đám nữ nhân của mình. Trừ khi các nàng liên thủ, còn không chỉ có một mình Lý Thanh La có thể bồi tiếp hắn lâu như thế. Nàng lên đỉnh cũng có đến 7-8 lần, toàn thân mới như nhũn ra. Hắn cũng không chịu nổi mà thoát 2 lần, tựa đầu vào ngực hắn. Thở gấp, nàng thỏ thẻ nói, công tử, người thật mạnh Thanh La chưa từng gặp ai mạnh như công tử. Vỗ một cái vào bờ mông nảy đánh chát một tiếng. Lý Thiên Ngọc cười, thế nào, nàng thỏa mãn rồi chứ, nếu không chúng ta tiếp tục, nói xong, tiểu huynh đệ mềm nhũn vẫn nằm im trong mật huyệt của nàng lại có dấu hiệu phình to ra. Dọa Thanh La thất sắc một trận, nhanh nhẩu nói, công tử, Thanh La mệt mỏi, hôn nhẹ cái trán, lại vuốt cái mũi nhỏ. Hắn đặt nàng nằm cạnh Thanh Lộ sau đó vươn tay bắt được Hành Vân. Lưu Anh, Vương Ngự Yên và Mộc Uyển Thanh, đương nhiên lại một trận long tranh phượng đấu. Hai nàng Vương Ngự Yên cùng Mộc Uyển Thanh tỉ muội hợp lực. Thêm vào Vu Hành Vân và Lưu Anh, người ta bảo ba đánh một không chột thì cũng que thế nhưng hắn là bốn đánh một mà vẫn bất bại. Đối với hai nàng Ngự Yên và Uyển Thanh, lần đầu bị bóc tem, sức chiến đấu hoàn toàn có thể không tính tới. Vu Hành Vân thì trước đó đã bị hắn cướp đi lần đầu tiên. Lưu Anh cũng không phải nữ nhân còn trinh nên khả năng chịu đựng cao hơn một chút, bất quá cũng chỉ hơn hai nàng kia một chút thôi. Sau khi khiến cho tứ nữ toàn thân nhuyễn như con sứa lên bờ mà mất nước, hắn lại tiếp tục đánh chủ ý với Tư Kiếm Mai, Lan, Cúc, Trúc. Tư Kiếm cũng hoàn toàn hoan nghênh hắn xâm phạm. Sáng sớm tỉnh lại, trên giường là một đám thân thể trắng nộn nằm la liệt vẫn còn trong mộng đẹp. Hắn lắc đầu cười, nghĩ đến hôm qua hành quyết đám nữ nhân bên bờ suối nước nóng. Sau đó lại dắt díu nhau vào trong nhà tiếp tục chiến đấu. Hắn có chút mỏi eo rời khỏi sáng thần không gian, duỗi lưng vài cái, từng tiếng rôm rốp vang lên. Nhìn lại đồng hồ, Lý Thiên Ngọc sửng sốt sau đó mặc nhanh quần áo gấp gáp thuấn thân chạy ra ngoài. Không nhìn không biết, học viện ninja giờ học đã bắt đầu được 10 phút. Hắn là DJ A, cách chương.